Bức thư bị lãng quên. Chương 1 giới thiệu. gocchuyenaudio.com. Khi đi hiến máu, cô nhìn thấy chữ ký trên danh sách hiến máu rất đẹp và cô bị mẫu chữ ký đó thu hút. Do quá rảnh rỗi, cô vơ lấy tờ giấy nháp bên cạnh và mô phỏng lại. Vì thế mà lúc đó có một nam sinh anh tuấn quay lại lấy di động bỏ quên, bỗng nhiên sững lại như chợt có suy nghĩ gì đó, nheo mắt hầu nghi nhìn cái tên cô đã viết. Có lẽ đó là tên anh ta. Sau vài lần gặp gỡ tình cờ, cuối cùng lại gặp anh trong buổi gặp gỡ học sinh cũ của trường trung học. Lúc ra về, lão đại của khoa ngoại giao, anh chàng cơ trí mà khiêm tốn, nghiêm chỉnh mà chín chắn đó rất lịch sự nho nhã nói một câu, anh đã từng viết cho em một bức thư, em còn nhớ không? Rất lâu sau đầu óc An Ninh vẫn còn hỗn loạn, điều anh nói có nghĩa là cô đã từng từ chối từ Mạc Đình. Mọi người thường hay lãng phí những năm tháng thanh xuân của mình khi còn trẻ, chỉ hy vọng rằng khi quay đầu nhìn lại, sẽ không thấy hối tiếc. Cách chương.